Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Trên đó có cấm chế, cũng chỉ Mộng Tiên sư thúc mới có thể giải khai. Hiểu rồi. Triệu Vân uống một ngụm rượu, đôi mắt rực rỡ phát sáng. Đây mẹ nó là một cơ duyên đó. Lẽ nào lại không đi? Dù Yên Vũ không đến, hắn cũng sẽ lại đến Mộng Chi Đảo, hắn còn mong Mộng Tiên thả Vân Yên ra sao? Nàng ta thần thông quảng đại, phần lớn có cách tránh được sự hiến tế của bản tôn, từ đó trả lại tự do cho Vân Yên. Trong lúc nói chuyện, vài người đã đến góc cua trên núi. Yên Vũ đi nơi khác, nói chính xác hơn là đi tìm Bất Niệm Thiên rồi. Lần này đến Tiên Tông, không chỉ là tìm Triệu Vân, nàng còn mang theo nhiệm vụ sư tôn giao phó. Thấy Yên Vũ rời đi, Đào Đản Quỷ thở phào nhẹ nhõm, lương tâm trời đất ơi. Trước đó thật sự là một sự hiểu lầm. Nhiều ngày không gặp, các ngươi chắc là không ít lần gặp cơ duyên. Triệu Vân cười nói. Ngay từ ở Côn Luân, hắn đã từng lén xem qua ba người này, huyết thống có sự lột xác lớn. Hơn nữa, trong cơ thể đều có thêm một luồng lực lượng ẩn chứa, rất tang thương rất cổ xưa, nếu phục hồi, nhất định sẽ cực kỳ bá đạo. Vô tình lạc vào một mảnh di tích, đã có được không ít tạo hóa. Hồ Lô Oa hì hì nói. Vận khí thứ này ấy à, vẫn phải xem nhân phẩm. Đào Đàn Quỷ chỉnh lại cổ áo nhỏ, xong còn không quên vuốt vuốt tóc, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, tiểu gia ta có phải lại đẹp trai rồi không? Vẫn là lão đầu chọc hàm xúc, đút tay vào túi nhìn Hồ Lô Oa, rồi lại liếc xéo Đào Đàn Quỷ, thật không biết hai tên này lấy đâu ra tự tin, trước mặt Vĩnh Hằng Thể mà nói vận khí, nói về việc gặp cơ duyên đoạt tạo hóa, vị này mới là chuyên gia. Ba người vừa nói vừa cười, thẳng tiến Thiên Tự Sơn, trên đường gặp rất nhiều trưởng lão và đệ tử. Ngoài việc hành lễ vấn an, liền là lén nhìn Đào Đản Quỷ bọn họ, bằng hữu của thánh chủ, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, ngay như ba người này, đều có căn cơ không tồi. Hai tiểu tử kia, lão phu rất là thích. Nếu bồi dưỡng thêm, thành tựu tương lai nhất định không tầm thường. Lão thần côn và béo đại tiên đang âm thầm đi theo, lại thì thầm to nhỏ, đều đã nảy sinh ý định muốn nhận đồ đệ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi. Sư tôn từng nói, phải không quên sơ tâm. Mục tiêu của họ, là con của Triệu Vân. Quay lại sinh một đứa bé trai mũm mĩm, hai người họ sẽ tận tâm dạy dỗ, nhất định sẽ bồi dưỡng nó thành một thần côn ái trà nhân tài. Á! Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ Thiên Tự Sơn truyền ra. Đạo đãi khách của Triệu công tử, thật độc đáo, lên đến đỉnh núi, liền ném ba người bạn thân của hắn vào Thiên Vũ Tiên Lô, bên trong lửa cháy hừng hực, còn có lôi đình điện chớp xé rách. Hắn nhìn rõ ràng, lực lượng trong cơ thể ba người này không ổn định, cần phải rèn luyện một phen. Biết được khổ tâm của Triệu Vân, ba người đều cắn răng kiên trì, tuy đau một chút, nhưng lợi ích thì vô cùng. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, cầm hai đạo phù chú vùi đầu nghiên cứu. Đó là sát sinh phù và đồ tiên chú, hắn đã từng chứng kiến uy lực của chúng, hữu dụng hơn bạo phù nhiều, nếu số lượng đủ nhiều, cấp bậc đủ cao, ngay cả tiên vương cũng có thể bị nổ thành tro. Nói là làm. Hắn mang bàn ra, cũng lấy đồ nghề vẽ phù chú. Thiên phú cao thật là tốt. Lão thần côn cảm thán một tiếng. Nghĩ đến người khác, thời gian tu luyện còn không đủ dùng, nào có tinh lực kiêm tu cái khác, nào như Triệu Vân, có thể nhất tâm đa dụng, không chỉ chiến lực cường hoành bá đạo, đối với luyện đan, luyện khí và phù chú những thứ này, cũng có rất nhiều tạo nghệ. Lão bối thường nói, tham nhiều nhai không nát. Nhưng, câu này còn có vế sau, kỹ năng nhiều không sợ áp lực, tuy trước sau tự mâu thuẫn, nhưng nó là tùy người, Triệu Vân thuộc loại dị biệt trong vế sau, còn về vế trước, tu luyện tốt một môn là được, tham nhiều cũng là phí công. Gió nhẹ thổi qua, một bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng bay đến. Là Đại La Thánh Nữ, nghỉ ngơi nhiều ngày, cuối cùng cũng xuất quan. Một lạc nhật cấm chú, khiến nàng sống dở chết dở, lần này xuất quan, đã khôi phục như ban đầu, hơn nữa tu vi cũng tinh tiến không ít. Đa tạ đã ra tay cứu giúp. Ánh mắt Đại La Thánh Nữ chân thành, chỉ là tiện tay thôi. Nụ cười của Triệu Vân, ẩn chứa một tia ngượng ngùng, rất muốn hỏi Đại La Thánh Nữ, có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi hỗn độn không? Ví dụ như lén nhìn hắc bạch song sát làm chuyện đó. Ta đã đến phàm trần rồi, bái tế sư tôn. Đại La Thánh Nữ lại nói. Người đã khuất thì cũng đã khuất, xin hãy tiết chế bi ai. Triệu Vân nói câu này, vô cùng nghiêm túc, nhớ lại năm xưa trường sinh tiên, chết thảm đến nhường nào, bên cạnh không có một người thân, chỉ có hắn, tiểu hậu bối chưa từng gặp mặt, đưa tiễn trong bóng tối. Hắn nên cảm tạ trường sinh tiên, chính vị tiền bối kia đã truyền cho hắn vạn pháp trường sinh quyết. Giúp hắn thoát khỏi nguy nan tử kiếp lần này đến lần khác, con đường quật khởi của hắn, trường sinh quyết công không thể kể hết. ngươi còn là phù sư. Đại La Thánh Nữ đến gần bàn. Rảnh rỗi không có việc gì, coi như tiêu khiển thôi. Triệu công tử nói khá khiêm tốn, nhưng trong mắt Đại La Thánh Nữ, đây tuyệt đối không phải là tiêu khiển. Xem thủ pháp vẽ phù, khí vận bút của hắn, liền biết không phải chỉ một hai ngày mà tích lũy được. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại vẽ ra một đạo phù. Đáng tiếc, là một sản phẩm thất bại, hoa văn trên phù thì đúng rồi, nhưng lại không có chút kỳ lực nào. Sát sinh phù, không phải vẽ như thế này. Đại La Thánh Nữ khẽ cười nói, nhận lấy phù bút, thấy nàng trên phù chỉ một phen long phi phượng vũ, không chỉ tư thái ưu nhã, còn một hơi làm xong. Triệu Vân không khỏi nhướng mày, thật sự đã đánh giá thấp vị này, lại còn có tuyệt chiêu này. Hắn là người hiếu học, xem rất nghiêm túc, có người dạy, vô cùng vinh hạnh. Đừng nói, còn rất xứng đôi. Có tướng phu thê trong truyền thuyết. Vẫn là hai lão già đó, rất xem trọng Triệu Vân và Đại La Thánh Nữ. Còn có tiểu nha đầu của đạo gia kia, có nên gói luôn không? Đàn ông mà, lấy ba vợ bốn thiếp là chuyện rất bình thường, sinh thêm vài đứa tiểu oa nhi, bọn họ đều có thể bồi dưỡng thành nhân tài. Tiên tông suy tàn quá lâu rồi, đệ tử đời sau đều trông cậy vào bọn họ đó. Tục ngữ có câu, thầy dẫn lối, tu hành tự thân. Chỉ riêng về cách vẽ sát sinh phù, Đại La Thánh Nữ quả thực có thể làm người dẫn lối cho Triệu Vân. Mỗi lần nàng thị phạm đều giúp hắn tránh được rất nhiều đường vòng, bởi vì cách vẽ sát sinh phù thực sự rất phức tạp. May mắn thay, Triệu công tử ngộ tính cực cao, chưa đến nửa ngày đã lĩnh ngộ được chân lý, đừng nói Đại La Thánh Nữ, ngay cả béo đại tiên và lão thần côn cũng phải tắc lưỡi không ngừng, có được thiên phú như vậy quả thực nghịch thiên. Tiểu cô nương này lớn lên thật xinh đẹp. Lão đầu chọc thập thỏ bên cạnh đan lô, lộ ra nửa cái đầu chọc lóc, hai bên cạnh hắn, một trái một phải là đào đàn quỷ và hô lỗ oa, cả hai cũng tròn mắt nhìn Đại La Thánh Nữ, tiên tông lắm mỹ nhân, nhan sắc vị này có thể sánh ngang với Bất Niệm Thiên. Huyết mạch của hai nàng rất giống nhau. Hô lỗ oa lẩm bẩm một tiếng, hai nàng trong miệng hắn là chỉ đạo gia thánh nữ và Đại La Thánh Nữ, bản nguyên cực kỳ tương tự, khiến người ta không khỏi cho rằng, các nàng đồng xuất một mạch. Không biết từ lúc nào, Đại La Thánh Nữ mới rời đi, trước khi đi, nàng còn để lại cho Triệu Vân không ít bí truyền quyển tông, đều là những thứ liên quan đến bùa chú, trong đó, ghi chép không dưới cả ngàn loại phù văn, nhiều kỹ năng thì không sợ áp lực mà. Với thiên phú của Triệu Vân, học thêm chút ít, kiểu gì cũng dùng được. Nàng đi rồi, Triệu Vân vẫn chăm chỉ nghiên cứu ở đó. Sát sinh phù có uy lực không tồi, hắn đã có thể miễn cưỡng vẽ ra được. Đợi thời gian lâu hơn, tốc độ vẽ phù của hắn cũng theo đó tăng vọt. Nhìn từ xa, giống hệt một họa sĩ đang vung bút viết vội, 3 năm 7 lượt đã là một tuyệt tác. Nào, lão phu xem. Hai lão già ẩn mình trong bóng tối, đều đút tay áo tiến đến gần, giống như hai giám khảo, chạy tới xem xét bài thi. Mà bùa chú Triệu Vân vẽ ra, chính là cái gọi là bài thi. Xem xong, cả hai đều nở nụ cười hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù chú Triệu Vân vẽ ra, tuy chưa đạt đến mức tận cùng, nhưng cũng có thể coi là thượng phẩm rồi. Thời gian, hắn cần thêm thời gian để mài rũa. Thục năng sinh xảo, cũng là chân lý vĩnh hằng bất biến. Không biết uy lực thế nào? Lão thần côn cầm 3 năm đạo phù, rất tự giác ném vào thiên vũ tiên lô. Sau đó, liền nghe trong lò truyền ra tiếng oanh minh, cùng tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Triệu Vân nhìn đến giật giật khóe miệng, có thể xuyên qua đan lô nhìn thấy ba tên kia, quả là thảm không thể tả. Thế mà, ba người bạn tốt kia cũng không dám hé răng. Hai vị tiên vương đỉnh phong. Ai mà dám chọc vào bọn họ chứ? Bị nổ cũng là một loại tu hành. Hai lão già chắp tay sau lưng, hài lòng rời đi. Lời lẽ thô tục nhưng lý lẽ không thô. Sở dĩ hai lão chịu đòn chịu đánh như vậy. Đều là luyện ra như thế, vì lẽ đó, bọn họ còn thường xuyên vào nửa đêm canh ba, rủ nhau ra trước mộ sư tôn, đốt một tràng pháo, để bày tỏ nỗi nhớ nhung đối với lão nhân gia ông ấy. Hai tên lão bất tử các ngươi, đừng đợi bọn ta tiến giai tiên vương. Trong lò có tiếng mắng thầm, ba khuôn mặt đen xì tăm tối đều tăm tắp. Triệu Vân ho khan một tiếng, lại vùi đầu nhấc bút vẽ phù. Lần vẽ này, lại mất hơn nửa ngày, bùa chú hết đạo này đến đạo khác. Cho đến khi màn đêm buông xuống. Hắn mới đặt phù bút xuống, nhìn chồng chồng lớp lớp bùa chú trên bàn, đều là thành quả lao động vất vả của hắn, nếu đem ra nổ người, cảnh tượng tuyệt đối sẽ rất hùng vĩ. Đương nhiên, nếu đấu chiến với người, không thể dựa dẫm vào những thứ này. Sát sinh phù uy lực không tồi, nhưng tiền đề là phải nổ vang mới được. Nói cho cùng, bùa chú chỉ là phụ trợ, rèn sắt còn phải thân mình cứng rắn. Cùng với một tiếng ong vang lên, nắp thiên vũ tiên lô bị vén mở. Đào đàn quỷ cả ba đều nhảy ra, toàn thân đen xì. Bị nung một ngày, lực lượng trong cơ thể đều đã bị luyện hóa, hình dáng có hơi thảm hại một chút, nhưng tất cả đều đáng giá. Đừng ngây người ra nữa, ngồi xuống đi. Triệu Vân cất tiếng chào, đã bày ra mỹ tửu. Ba người đương nhiên không khách khí, sau khi rửa giấy chỉnh tề liền tự mình vào vị trí. Lần này đến không đi nữa, ngươi bao che cho bọn ta nhé. Ba người cười khà khà nói, nhất định bao che. Triệu công tử khí huyết dâng trào, một tiếng gầm lên hùng hồn bá khí lộ ra ngoài. Chỉ còn thiếu tên họ cùng kia thôi, nghe nói tiểu tử đó gần đây rất nổi. Đâu chỉ rất nổi, sắp cháy đến nơi rồi, đã leo lên vị trí thứ 10 trên tiên bảng. Vị trí thứ 10 thì sao chứ, ăn của ta một gậy, vẫn khiến hắn quỷ khóc thần gào. Cảnh tượng dưới gốc cây cổ thụ vẫn rất hài hòa và náo nhiệt, tuy không thể nói là hồi ức về những năm tháng huy hoàng, nhưng cũng không thiếu những tiếng thở dài cảm khái. Tiên lộ quá đỗi dài đằng đẵng, có thể ngồi chung một chỗ trong loạn thế, nâng chén nói chuyện cũng coi như hiếm có khó tìm. Ôi, uống rượu đây à? Khi bốn người đang trò chuyện vui vẻ, mấy lão già đi tới. Đều là trưởng lão tiên tông, hơn nữa đều là cấp lão tổ, khí tức từng người một đều càng thêm ẩn mật. Chư vị trưởng lão, ta, Triệu Vân đứng dậy, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị gạt ra. Đợi đứng vững, mấy lão già đã vây quanh ba người đào đản quỷ. Như đang nghiên cứu cổ vật, quét mắt nhìn trên nhìn dưới, trái phải, thỉnh thoảng còn đưa tay, véo véo cánh tay và bắp chân nhỏ của ba người. Ba người một trận buồn đi tiểu, phía sau còn có luồng gió lạnh thổi vù vù. Chỉ vì, ánh mắt của các lão già nhìn bọn họ không bình thường, ngượng ngùng nhất không ai khác ngoài Triệu Vân. Dù sao hắn cũng mang danh Đại La Thánh Chủ, tệ nhất thì cũng là đồ đệ của Bất Nhiệm Thiên, bị bỏ rơi sang một bên như vậy, thật sự mất mặt. Mất mặt là đúng rồi. Đây, sẽ là câu trả lời của lão thần côn. Ai bảo ngươi là đồ đệ của Bất Nhiệm Thiên, có tầng quan hệ này, trưởng lão tiên tông nào còn dám đánh chủ ý lên ngươi, đã không có hy vọng, thì chẳng phải lùi một bước cầu kỳ sao? Ba người bạn này của ngươi, nội tình căn cơ đều không tồi, hơn nữa đều là huyết mạch đặc thù, mang về làm đồ đệ, là một lựa chọn không tệ. Làm gì thế? Các ngươi làm gì thế? Tiếng la hét lớn nhỏ nhanh chóng vang lên, ba người nào đó đã bị xách đi rồi. Đều là những mầm non tốt, đương nhiên là mang về làm tiểu đồ đệ để bồi dưỡng tử tế. Triệu Vân hít sâu một hơi, bữa tiệc rượu ngon lành, vậy mà lại bỏ rơi hắn một mình ở đây. Xách đi cũng tốt, ít nhất cũng có thể mài dũa một phen tử tế, có lão bối dốc sức bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện không thành vấn đề. Thu lại suy nghĩ, Triệu Vân lại nhấc phù bút lên. Sau đó hơn nửa tháng, không thấy hắn xuống núi, cứ như vậy một mình đứng dưới gốc cây, tĩnh tâm vẽ bùa chú, không chỉ sát sinh phù đã khắc sâu trong lòng, ngay cả đồ tiên chú cũng lĩnh ngộ thấu đáo. Còn có bí quyển Đại La Thánh Nữ cho, hắn cũng đã tham ngộ không ít, thế giới rộng lớn không thiếu kỳ lạ, ví như bùa chú này, muôn hình vạn trạng, dù có cả ngàn loại, cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm, có quá nhiều phù văn, hắn đừng nói là từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng. Lại một đêm nữa, hắn vừa ngáp vừa vẽ bùa chú. Đêm nay không yên tĩnh, luôn có thể thấy dị tượng diễn ra trên hư không. Triệu Vân từng ngẩng mắt nhìn, nhận ra đó là dị tượng của ai, có của đào đản quỷ, có của hô lỗ oa. Đương nhiên cũng có của lão đầu trọc, trưởng lão tiên tông đều không keo kiệt, dồn tài nguyên như núi, cơ duyên và tạo hóa đương nhiên có, niết bàn và lột xác cũng không thiếu, đó là mùa xuân riêng của ba tên kia. Từ hướng đó thu ánh mắt lại, hắn mới nhìn về phía thiên tự sơn môn, quả nhiên thấy một bóng hồng đang đi lên, chính là Long Phi, bị đưa đi nhiều ngày, xuất quan trở về, so với trước kia, nàng hơn hẳn một loại khí vận khác biệt, tắm mình dưới ánh trăng rằm, càng thêm một nét ý cảnh mộng ảo. Xuất quan rồi. Triệu Vân đặt phù bút xuống. Có nhớ ta không? Long Phi khẽ cười nói. Nhớ rồi. Triệu Vân cười, triệu hồi thương thiên kiếm, tiện tay xóa đi lạc ấn trên đó. Không đợi Long Phi phản ứng, liền lấy một giọt máu của nàng, khắc vào thân kiếm, ý nghĩa cũng rõ ràng, thanh kiếm này tặng nàng phòng thân. Long Phi từ chối không được, vẫn là dung nhập vào trong cơ thể. Cảnh tượng dưới gốc cây cổ thụ, vẫn ấm áp lãng mạn, Triệu Vân vẽ phù nàng mày mực, y như một người vợ hiền thục, đôi mắt tràn đầy nhu tình. Kiếp trước nàng ngưỡng mộ Sở Vô Xương, kiếp này, nàng muốn sống một mối tình. Rốt cuộc có lên hay không đây? Cảnh tượng lãng mạn, luôn có những kẻ suối bẩy không đúng lúc như vậy. Như hai lão già kia, nửa đêm không ngủ, cứ ngồi đó đợi chương trình đặc sắc. Đến rồi, nhưng đợi một nỗi cô đơn. Ngươi, đúng là một thần nhân mà. Đánh giá của hai lão già về Triệu công tử, vẫn rất công tâm. Một tiểu mỹ nhân như vậy, lại không có ý nghĩ nào khác sao? Tiểu nha đầu kia cũng thế. Bĩu môi làm đúng một cái, chẳng phải là xong rồi sao? Nói nhảm. Nửa đêm, hai lão già một bụng đầy lửa, kỳ lạ hơn hai lão, là Vân Yên trong mộng, không biết vì sao, nàng có một ham muốn kỳ quái, chính là muốn nhìn Triệu Vân và Long Phi, ngủ trên cùng một giường, vì ý nghĩ kỳ lạ này, nàng một mình trong mộng, không ít lần đỏ mặt. Ngày hôm sau, tiên tông lại có khách quý, vẫn là một nữ tử, tự mang khí tức sát phạt. Đó là chủ nhân Hắc Dạ. Bản tôn của đại hạ Hồng Tước, nàng đến đây, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm Triệu Vân, nói chính xác hơn, là để xem Long Phi, vì duyên cớ của Hồng Tước, nàng đối với Long Phi có một loại tình cảm đặc biệt, giống như người thân, máu mủ ruột già. Lão Tổ, Long Phi lệ mắt nhòe nhòe, ôm bản tôn Hồng Tước hồi lâu không buông tay. Chủ nhân Hắc Dạ có chút không quen, dù sao nàng cũng không phải đại hạ Hồng Tước, là hay không là đều không quan trọng nữa, quan trọng là, nha đầu này đã khôi phục rồi, cũng không ổn Triệu Vân vất vả ngàn trùng đến Tiên Tông. Nhìn hắn cả người phong trần, hẳn là đã chịu không ít khổ sở. Triệu Vân chỉ cười, đây là điều hắn nợ Long Phi. Một cành hoa ký ức, đao sơn hỏa hải hắn cũng đi, chủ nhân Hắc Dạ không rời đi, mà ở lại Đại La Tiên Tông. Đêm đó, liền thấy không ít lão giả lên núi, nhưng không phải tranh nhau thu đồ đệ, mà là mời bản tôn Hồng Tước làm khách khanh trưởng lão. Người này tuy không phải tiên vương đỉnh phong, nhưng nội tình mạnh đến dọa người. Chủ nhân Hắc Dạ không từ chối, thật sự đã đồng ý. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, nàng đã mệt mỏi, cũng muốn ở thánh địa của tu sĩ, mở ra một con đường tiên dài đằng đẵng, quãng đời còn lại, không vì giết người, chỉ vì cầu đạo. Nói tóm lại, Đại La Tiên Tông lại thu nhận một nhân tài. Ngày thứ ba, tiểu tài mê cũng xuất quan. Cũng như Long Phi, nàng cũng là niết bàn lột xác, đừng nhìn tiên khu nhỏ nhắn, nhưng bước chân nàng lại vô cùng nặng nề, lực chi pháp tắc bá đạo, đã hóa thành từng đạo lạc ấn, khắc sâu vào thể phách của nàng. Triệu công tử rất hào phóng, đem phệ tiên đao tặng cho tiểu tài mê. Phòng thân mà. Pháp khí cấp tiên vương, lúc nguy cấp có thể cứu mạng. Khi đại bằng xuất quan, là tự mang theo dị tượng ngập trời, lại khiến người của tiên tông mở rộng tầm mắt. Đây mới là kim xí đại bằng, khí chàng mà nó nên có. Nhiều ngày sau gặp lại con chim này, Triệu Vân cảm khái không thôi. Huyết thống sánh ngang với thần thú, đừng nói người của tiên tông. Ngay cả vĩnh hằng truyền thừa một mạch của hắn, cũng cảm thấy khá áp lực. Khí huyết cuồn cuộn, bản nguyên chân lực hùng vĩ, đều mênh mông như biển cả. Dưới ánh sao lấp lánh, Triệu Vân leo lên một ngọn núi. Đó là nơi tu luyện của Bất Nhiệm Thiên, khắp núi đều là cánh hoa bay lượn. Hắn nhìn thấy Yên Vũ, đang khoanh chân trong một hồ tiên, mượn kỳ địa của tiên tông để tẩy luyện thể phách của nàng, việc đạo tiên giao phó. Có một việc như vậy, vì thế, hắn còn tặng Bất Nhiệm Thiên rất nhiều bảo bối. Dưới trăng, trên không tiên tông, dị sắc phun trào, thường thấy điềm lành. Triệu Vân nhìn rõ nhất bởi vì từng luồng dị sắc đó đều xuất phát từ Yên Vũ. Nàng đang khoanh chân trong tiên trì, tắm mình trong khí mây, huyết mạch và bản nguyên đều lặng lẽ niết bàn cùng với dị tượng, thánh nữ lại lột xác rồi sao? Không ít đệ tử, trưởng lão đi lên đỉnh núi, nhìn từ xa. Ít ai ngờ rằng, người đang lột xác lại là đạo gia thánh nữ. Ai bảo huyết mạch của hai người họ giống nhau chứ? Kẻ kiến thức cạn hẹp khó mà phân biệt được, chỉ có những cấp lão tổ mới hiểu rõ, từ lâu đã biết nguồn gốc của hai người. Một nơi tốt. Triệu Vân đã ghé sát bờ tiên trì, ngồi xổm ở đó nghiên cứu. Nhìn rồi mới biết, trong hồ có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang lưu chuyển. Đó là một loại sức mạnh mà hắn chưa từng thấy, cổ xưa mà không mất đi vẻ hư ảo, hùng vĩ mà không kém phần nội liễm. Yên Vũ chính là mượn sức mạnh này để tẩy luyện. Đạo tiên cũng thật không ngốc, phái đệ tử của mình từ ngàn dặm xa xôi đến tiên tông tìm cơ duyên. Thành thật mà nói, hắn cũng muốn xuống tắm một cái, biết đâu lại có thể đạt được chút tạo hóa. Đã nhìn đủ chưa? Cách đó không xa, một giọng nói hư ảo truyền đến. Đó là Bất Nhiệm Thiên, đang ngồi trong đỉnh hóng mắt lật xem cổ quyển. Triệu Vân rời mắt khỏi tiên trì, ba hai bước đi vào lương đình. Sao ngươi lại có rảnh rỗi đến Thanh Loan Phong của ta vậy? Bất Nhiệm Thiên cười nói. Tìm ngươi mượn một thứ. Triệu công tử cười ha hà. Vật gì? Mặc Thiên Ban chỉ. Muốn đi Mộng Chi đảo sao? Đợi nó cứu mạng. Triệu Vân hít sâu một hơi, lời này cũng không sai. Mặc Thiên Ban chỉ có thể cứu Hồng Hoang chi thể, Mộng Tiên đã nói, cứu được Hồng Hoang chi thể thì sẽ trả lại tự do cho Vân Yên, cho nên, đây cũng là cứu Vân Yên. Bất Nhiệm Thiên cũng dễ nói chuyện. Nàng khẽ phất tay, Mặc Thiên Ban chỉ bay ra từ trong tay áo, phản chiếu ánh sao mờ nhạt, lấp lánh ánh sáng cổ xưa, thỉnh thoảng lại khẽ rung lên một cái, khiến không gian bị bóp méo. Đa tạ. Triệu Vân nhanh nhẹn tiếp nhận. Ngươi không muốn biết, vật này liên quan đến bí mật động trời nào sao? Bất Nhiệm Thiên nói. Nói cho ta nghe đi. Triệu Vân thổi một hơi vào ban chỉ, xong xuôi còn dùng tay áo lau lau. Mấy ngày không gặp, chiếc ban chỉ này lại càng thêm huyền bí. Hắn muốn nhìn thấu nhưng tầm mắt không đủ. Bên trong nó ẩn chứa một tia pháp tắc. Pháp tắc? Pháp tắc của ai? Tiên Tông Thủy Tổ Tự Tại Thiên. Bất Nhiệm Thiên không hề che giấu. Thảo nào? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới biết vì sao nhiều người như vậy lại muốn chiếc ban chỉ này. Phàm là chuyện liên quan đến thần linh, ý nghĩa liền trở nên phi phàm. Vật này, nhất định phải bảo quản cẩn thận. Bất Nhiệm Thiên dặn dò. Ta còn người thì nó còn. Triệu Vân lại thổi một hơi, lau cho chiếc ban chỉ sáng loáng. 3 ngày sau là đại điển thụ phong, phong ngươi làm thánh tử, 2 ngày này đừng có chạy lung tung. Không đi được không? Đi sẽ có cơ duyên. Vậy ta có cần thay một bộ quần áo mới không? Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, nghe thấy cơ duyên liền đặc biệt có tinh thần. Tùy ngươi, Bất Nhiệm Thiên đã đứng dậy, trước khi đi còn liếc xéo tên này một cái. Có một tên quỷ tinh quái xuất chúng như vậy, lòng nàng rất an ủi. Nàng đi rồi, Triệu Vân cũng rời khỏi Lương Đình, ôm theo Mặc Thiên Ban chỉ, lại đến gần tiên trì. Tiện tay hắn vốc một vốc nước hồ, lơ lửng trong lòng bàn tay, trợn mắt nhìn ngắm. Đây là sức mạnh gì vậy? Triệu Vân hỏi. Sức mạnh Niết Bàn. Vân Yên khẽ nói. Niết Bàn. Đại La Tiên Tổ tu đạo Niết Bàn, mà tiên trì này chính là do người để lại năm xưa, là ta kiến thức cạn hẹp rồi. Triệu Vân cười khan một tiếng, rồi thật sự nhảy vào tiên trì. Sức mạnh Niết Bàn cơ mà. Bất phàm như thế, hắn cũng muốn tẩy luyện một phen. Điều kỳ lạ là, chân hắn vừa mới bước vào, giây tiếp theo đã bị hất ra ngoài. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, đó là một luồng sức mạnh hùng vĩ trong hồ đang cuộn trào, tạo thành một sự bài xích mạnh mẽ đối với hắn. Muốn vào được tiên trì này, cần phải đạt đến thái hư cảnh. Vân Yên chậm rãi nói. Sao ngươi không nói sớm? Triệu công tử loạn choạng một cái, mới đứng vững thân hình. Lúc hắn đang trêu chọc, thể phách Yên Vũ lại tiên hà nở rộ, những dị tượng cổ xưa hơn liên tục diễn hóa, kèm theo thiên âm huyền diệu, hẳn là tiên tàng truyền thừa huyết thống đã được kích phát. Không quấy rầy ngươi nữa. Triệu Vân nhìn lần cuối, rồi xoay người rời đi. Xuống khỏi Thanh Loan Sơn Phong, hắn đến Cửu Long Trì Uyên. Nơi cực âm chi địa mà. Ban đêm hấp thu ánh trăng, càng thêm lạnh lẽo. Huyết mạch chí cương chí dương như hắn, cũng không nhịn được mà run rẩy. Đây cũng là lý do vì sao nơi này ít người qua lại, đặc biệt là đệ tử bình thường, căn bản không thể đến gần. Đừng nói là nhục thân, ngay cả nguyên thần cũng có thể bị đông cứng. Vãn bối đến thăm các vị đây. Triệu Vân cầm bầu rượu, rắc một ít rượu xuống, là để tế điện. Mặc dù công dụng không lớn, nhưng lâu dần cũng có thể sinh ra sức mạnh kỳ lạ, tương tự như hương hỏa và niệm lực của Phật gia. Man Vương và Âm Nguyệt Vương có cảm ứng, thể phách đều khẽ run rẩy. Đây là một điểm lành, con đường dưỡng linh, dường như đã đi vào quỹ đạo. Hắn lại đi, để lại một đạo phân thân ở đây canh giữ. Đêm khuya thiên tự phong, không hề yên tĩnh, tiếng kiếm ngâm không dứt. Lúc Triệu Vân lên, vừa thấy Long Phi và Tiểu Tài Mê đang cầm kiếm tỉ thí. Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn cũng ở đó. Bình thường tuy không đứng đắn, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Dù không phải sư tôn của Long Phi và Tiểu Tài Mê, nhưng lại dùng thân phận sư tôn để chỉ điểm. Triệu Vân nhìn quanh một vòng, không thấy Ám Dạ chi chủ. Ngược lại là Đại Bàng, đang nghênh ngang đi về phía hắn. Tỉ thí vài chiêu chứ. Đại Bàng mạnh mẽ vặn vẹo cổ, đôi mắt sáng rực. Bế quan nhiều ngày, hắn đã thu được không ít tạo hóa, chiến lực cũng tăng vọt đến cực hạn. Thế thì, chẳng phải nên tìm người thử sức sao? Lại còn phải tìm một kẻ chịu đòn tốt. Triệu Vân là rất thích hợp mà, da dày thịt béo, bị chém vài đao cũng chẳng hề hấn gì. Ngứa ra rồi sao? Triệu Vân tùy tiện nói, lúc nói chuyện vẫn còn nhìn xung quanh. Ai chịu đòn còn chưa chắc đâu đấy. Đại Bàng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Cảnh tượng sau đó lại vô cùng quỷ dị. Hắn đúng là đã xông đến trước mặt Triệu Vân, nhưng lại đứng yên không nhúc nhích, như một pho tượng đứng sững sờ. Không khó để thấy, thần sắc hắn ngây dại, hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn một cái là biết ngay, đã trúng ảo thuật, tâm thần bị kéo vào huyễn chi cảnh. Ta có đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp trai là được. Sau đoạn đối thoại đơn giản, Triệu Vân lướt qua như gió. Lúc đi qua Đại Bàng, còn vỗ vỗ vai Đại Bàng. Chính là cái vỗ nhẹ này của hắn, khiến tâm thần Đại Bàng trở lại. Có lại ý thức thanh tỉnh, cả người hắn liền không ổn. Hắn có chiến lực siêu tuyệt, tự nhận có thể đánh với Triệu Vân cả 180 hiệp, không ngờ lại bị một chiêu ảo thuật giải quyết. Cái này không tính, làm lại. Đại Bàng không phục, lại lon ton đuổi theo. Xem ra, ngươi thật sự ngứa ra rồi. Triệu Vân hoạt động cổ tay. Từng ăn một lần thua thiệt, lần này Đại Bàng đã nhớ kỹ. Hắn dùng sức mạnh thần bí bảo vệ đồng tử, lại dùng pháp truyền thừa của tộc, bảo vệ tâm thần, để cách ly ảo thuật. Thế nhưng, những thứ này đều chẳng có tác dụng gì. Triệu công tử đấu chiến với người khác, dựa vào không phải ảo thuật, mà là nội tình cường hãn và chiến lực bá đạo. Chống đỡ được ảo thuật, không có nghĩa là có thể đánh đổ hắn. Đến đây, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Bàng hét lên rung trời, chiến ý cũng dâng cao. Còn cảnh tượng sau đó, lại giải thích rất tốt một chân lý, gào to không có tác dụng gì. Con chim kia một phen thao tác mãnh như hổ, nhưng những đòn đáng ăn thì không thiếu một chút nào. Xét thấy hắn rất chịu đòn, Triệu Vân không hề lưu thủ. Vĩnh hằng thể không lưu thủ, cảnh tượng liền không phải là tầm thường huyết tinh. Một con đại bàng chim đường đường, huyết mạch sánh ngang thần thú, lại cứ thế bị hắn cưỡng bức tháo dỡ thể phách, thịt nát xương tan bay đầy trời. Long Phi và Tiểu Tài Mê ngừng tay, trở thành những khán giả trung thành. Cũng là tỷ thí, nhưng của hai nàng chỉ là đánh đấm nhỏ, còn Triệu Vân và đại bàng mới là đao đao thấy máu. Đừng nói là tự mình chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy đau. Lão thần côn và béo đại tiên cũng ở đó, xem rất say sưa. Thời đại này có Triệu Vân, nhất định rất nhiều người sẽ chỉ là vật làm nền. Đại bàng chim chiến lực không tệ, vậy mà lại bị đánh đến không có chút sức chống trả. Không biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm thảm thiết đã tắt lịm. Đại bàng bị đánh gục rồi, trước đó là ngứa ra, bây giờ thì toàn thân đau nhức, nằm vật ra đất, rất lâu cũng không thấy nhúc nhích. Nằm xuống thì tốt mà. Nằm xuống an toàn, nhỡ đâu tên nào đó đánh chưa đã tay, hắn còn phải bị đập thêm một trận nữa. Chuyện nhỏ thôi. Hai lão đầu chậm rãi nói. Đại bàng cũng tu luyện trường sinh quyết, chẳng qua là trọng tố thể phách thôi mà. Tuy nhiên, bóng ma do Triệu Vân đánh ra, lại không dễ khôi phục như vậy. Nếu có thể đối mặt khó khăn mà tiến lên thì không sao, nhưng nếu vì thế mà trở thành tâm cảnh ma chướng, hắn ta năm đó chắc chắn sẽ có một kiếp tâm ma. Cái gọi là tỉ thí, cũng là rèn luyện tâm cảnh, tiên đồ dài đằng đẵng, nên có một lần như vậy. Đại chiến kết thúc, Thiên Tự Phong cũng yên tĩnh trở lại. Người bị đả kích không chỉ có Đại Bàng, mà còn có Long Phi và Tiểu Tài Mê, thật sự không còn mặt mũi nào mà tỉ thí nữa. Tu vi quá yếu, hay là đi tắm rồi ngủ đi thôi. Nhắc đến việc tắm rửa, hai người thật sự rủ nhau vào rừng tắm. Đánh nhau đến mồ hôi đầm đìa, chẳng lẽ không cần tắm sao? Đợi đến khi thẳng thắn đối mặt, không chừng còn so sánh kích cỡ nữa. Thanh thản nhất vẫn là Triệu công tử, lại ngồi dưới gốc cây già, cầm Mặc Thiên Ban chỉ, lật đi lật lại xem xét. Bất Nhiệm Thiên đã nói, bên trong nó ẩn chứa pháp tắc thần minh, nếu có thể triệu hoán ra được, cũng tiện nghiên cứu một phen. Sư muội vậy mà lại đem thánh vật cho hắn rồi. Không có gì lạ, sớm muộn gì cũng phải truyền cho hắn. Hai lão đầu nhìn một cái, rồi dần dần ẩn vào bóng tối. Triệu Vân hiếu học thì cần cùng nghiên cứu Mặc Thiên Ban chỉ. Pháp tắc thần minh, hắn đến nay vẫn chưa tìm được, nhưng sức mạnh thần bí trên đó lại ẩn hiện dưới ánh sao và ánh trăng. Cứ nhìn mãi, hắn dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mặc Thiên Ban chỉ lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng khẽ rung lên. Đêm khuya tĩnh mịch, pháp tắc thần minh ẩn chứa bên trong, cuối cùng cũng hiển hóa ra. Như một luồng ánh sáng hư ảo, không tồn tại trong thực tại, nhuộm một vẻ tang thương, phớt lờ dòng sông thời gian. Vân Yên trong mộng, nhìn thấy rõ ràng trong cảnh mộng. Còn kiếm thánh đang ở tử phủ của Triệu Vân, tàn hồn cũng khẽ rung lên trong khoảnh khắc. Hai người muốn đánh thức Triệu Vân, nhưng tiếc là pháp tắc thần minh đã đi vào giữa lông mày hắn. Khoảnh khắc này, Triệu Vân khẽ nhíu mày, dường như đang gặp một cơn ác mộng. Trong mộng, hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, đứng trên đỉnh ngọn núi hư ảo nhất. Đó là Tự Tại Thiên. Hắn đã không phải lần đầu tiên thấy, xa xôi đến mức vượt qua giới hạn thời gian. Triệu Vân tâm thần khá hỗn loạn, không phân biệt được là mộng cảnh hay hiện thực. Hắn chỉ biết, bóng hình xinh đẹp trên đỉnh Phiêu Miểu Phong đó, có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới. Tiền bối. Triệu Vân hướng về Thương Khung hư vô, gọi một tiếng. Rất lâu sau, cũng không thấy bóng hình hư ảo kia đáp lại hắn. Cho đến khi một tiếng kiếm ngâm vang vọng, hắn mới tỉnh dậy từ giấc mộng. Vừa rồi, ai đã đến? Triệu Vân mạnh mẽ xoa xoa giữa lông mày, đầu óc mơ hồ. Đại La Thần Kiếm. Trong mộng, Vân Yên truyền lời nói, chính là nó đánh thức ngươi. Ba ngày sau, Tiên Tông Đại Đạo Thiên Âm vang vọng. Trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy từng đạo nhân ảnh xuống núi, ai nấy đều khoác đạo bào mới tinh, như từng dòng suối nhỏ, tụ về Thiên Tiêu Điện, để dự lễ đại điển sắc phong thánh tử. Triệu công tử, thân là nhân vật chính, đương nhiên cũng đã rời Thiên Tự Sơn từ sớm. Dù sao cũng là một đại tràng diện, hắn thật sự đã thay một bộ y phục mới. Hôm nay, hắn có chút mơ mơ hồ hồ. Hoặc có thể nói, từ đêm nằm mơ đó, tinh thần hắn đã có vẻ tiêu tán. Vì thế, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn đều lôi Mặc Thiên Ban chỉ ra nghiên cứu. Nghe Vân Yên nói, pháp tắc bên trong đó đã từng nhập vào mi tâm hắn. Việc hắn mơ hồ như vậy, phần lớn đều có liên quan đến nó. Khoan! Đang đi, chợt nghe một tiếng hô hoán. Là đồ đần quỷ, không biết từ đâu xông ra. Còn có lão đầu chọc và hô lô oa, bộ ba tấu hài luôn bên nhau như hình với bóng. Triệu Vân thu thần, nhìn lướt qua ba người. Mấy ngày không gặp ba tên này, khí tức đều đã ẩn sâu không ít, đặc biệt là hô lô oa, mỗi cử chỉ đều có tiếng hổ gầm kèm theo. Cũng đúng, tên này là truyền thừa của Bạch Hổ nhất mạch. Bản thân tuy là người tu, nhưng hắn lại có Bạch Hổ huyết mạch. Cơ duyên không nhỏ. Triệu Vân cười nói. Đương nhiên rồi. Cả ba đều cười hì hì. Mấy lão già của Tiên Tông vẫn rất coi trọng ba người bọn họ, chỉ mấy ngày nay thôi, không biết đã cấp cho họ bao nhiêu tài nguyên tu luyện rồi, sớm biết có chuyện tốt thế này, đã không lang thang bên ngoài nữa. Tìm lúc rảnh, tỉ thí một phen. Đại Bàng phủi phủi bụi trên vai, chuyên trị kẻ không phục. Ba người chẳng chút nào nhát gan, đặc biệt là đồ đần quỷ. Vẫn là Long Phi và tiểu tài mê khiêm tốn hơn, tu vi còn quá thấp, đường còn rất dài. Thiên Tiêu Điện đã là biển người tấp nập, hai bên 99 bậc đá, đứng đầy nhân ảnh. Còn trước Thiên Tiêu Điện là Bất Niệm Thiên và một đám lão tổ cấp, Đại La Thánh Nữ đương nhiên cũng ở trong đó. Khi Triệu Vân đến, hiển nhiên là vạn chúng chú mục. Đại điển sắc phong mà. Chẳng qua là nhận thánh tử lệnh bài thôi, trước khi đến, hắn đã biết rõ, phải từng bước bước qua 99 bậc thang đá, mới có tư cách nhận lệnh, có thể coi đó là một thử thách, nhưng thử thách này, đối với hắn chẳng qua chỉ là một thủ tục. Đại điển sắc phong các đời đều như vậy, đáng đi thì vẫn phải đi. Dề già gì chứ, mau lên. Đồ đần quỷ đẩy Triệu Vân một cái. Triệu Vân cũng không nói nhảm, dầm một tiếng đáp xuống đất, từng bước đi lên. Như hắn dự liệu, mỗi tầng bậc đá đều có cấm chế cổ xưa, chẳng qua là uy áp, hơn nữa tầng sau còn nặng nề hơn tầng trước, đến nỗi mỗi khi hắn đặt bước xuống, đều có tiếng rầm vang lên. Hắn làm Đại La Thánh Tử, quả là xứng đáng danh tiếng. Bọn ta cứ an tâm làm tốt vai trò làm nền là được. Ta đã thấy tương lai của Tiên Tông, một mảnh huy hoàng. Hai bên bậc đá, nhiều nhân ảnh thì thầm, có đệ tử cũng có trưởng lão, có kinh ngạc cũng có mong chờ, hắn là vạn chúng chú mục, bọn họ sẽ chứng kiến hắn, từng bước đi lên đỉnh cao nhất. Triệu Vân lại đặt một bước xuống, dẫm cho bậc đá nứt toác. Chờ hắn đi qua, bậc đá nứt toác lại khôi phục như ban đầu. Không áp lực, thấy Triệu Vân thần sắc điềm tĩnh ung dung, quá nhiều bậc lão bối đều vuốt râu. Đây chỉ là một thủ tục, nếu ngay cả Triệu Vân còn không bước qua được, thì càng đừng nói đến những đệ tử khác. Tầng thứ 90, Triệu Vân lần đầu tiên đứng yên. Từ tầng bậc đá này, phía trước có yêu ma quỷ quái chắn đường. Yêu ma quỷ mị nhe nanh múa vuốt, muốn xé nát hắn. Mà cảnh tượng trước mắt cũng chỉ một mình hắn nhìn thấy được. Hắn khẽ nhắm hai mắt, khoảnh khắc sau lại chợt mở to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí thế của hắn thay đổi, sát khí lạnh lẽo cuồn cuộn mãnh liệt. Yêu ma quỷ quái chắn đường đều bị chấn diệt, yêu ma quỷ mị nhe nanh múa vuốt thì vỡ tan trong tiếng gào thét, không chịu nổi hồng trần sát khí, ngay cả đệ tử và trưởng lão hai bên cũng không khỏi tâm run. Tầng thứ 91, sấm sét giao nhau. Bước chân hắn kiên cường nặng nề, mặc cho sấm sét đánh vào, không ngừng nửa bước. Thiên kiếp lôi đình còn chẳng thể làm hắn bị thương, huống chi là tia chớp hư ảo. Tầng thứ 92, liệt diễm bay lượn. Tầng thứ 93, băng phong vạn dặm. Tầng thứ 94, bóng tối vô biên. Mỗi tầng đều có một loại ma nạn. Người ngoài không thể thấy, chỉ cản bước tiên nhân trên đường. Tầng thứ 99, hắn lại một lần nữa đứng yên. Tầng này không có động tĩnh gì lớn, chỉ có một tấm gương hư ảo. Lơ lửng trước người hắn, hắn trong gương, méo mó khó coi, có khí đen u ám quấn quanh, diện mạo cũng lúc ẩn lúc hiện dữ tợn. Ác niệm, tà niệm, Triệu Vân lẩm bẩm một câu, biết được ải này khảo nghiệm cái gì. Ác niệm tà niệm đều do tâm sinh ra, người trong gương chính là tâm ma của hắn. Hắn lại nhắm mắt, đứng sững như một bia đá. Tiên lộ là ngộ đại đạo, cũng là tịnh hóa bản thân. Sự siêu thoát thật sự, là cái sơ tâm vĩnh viễn không thay đổi kia. Sao lại dừng rồi? Xuyệt, đừng lên tiếng. Các tiểu đệ tử không dành thế sự, đều tràn đầy tò mò. Các trưởng lão lòng biết rõ ràng, tầng thứ 99 mới là đại kiếp, tâm ma vô hình vô tướng, nếu bén dễ nảy mầm, còn đáng sợ hơn thiên kiếp, bởi vì phần lớn thời gian, đều là hữu lực vô chỗ dùng. Người nói xem, nếu ta lên đá hắn một cái, có tính là qua ải không? Đồ đần quỷ ôm hai tay, nhìn sang lão thần côn và béo đại tiên. Có ý nghĩ này, còn có hô lộ oa và lão đầu chọc. Phá ải mà. Đi bậc đá mà. Cứ bước qua là thắng chứ gì. Không có tâm cảnh đó, dù đi qua cũng là thua. Béo đại tiên thong thả nói. Ba người nửa hiểu nửa không hiểu, chỉ nhận một khối thánh tử lệnh thôi, mà sao lại làm ra vẻ phức tạp hoa mỹ như vậy. Khi Triệu Vân mở mắt trở lại, đôi mắt hắn trong suốt như nước. Giờ khắc này nhìn lại tâm ma kính, đã là hắn hoàn hảo như ban đầu. Không quên sơ tâm. Người trong gương cười. Mới thành đại đạo. Triệu Vân cũng cười. Hắn xuyên qua mặt gương, cuối cùng cũng bước qua tầng cuối cùng. Khoảnh khắc hắn chạm đất, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp tiên tông. Đó là Đại La thần kiếm, hiển hóa trong hư vô mờ ảo. Giáng xuống một luồng tiên khí, rơi vào trong thể nội Triệu Vân. Là một đạo thần chi uẩn, chỉ có bước qua bậc đá, cũng chỉ có được nó công nhận, mới có được vinh dự như vậy. Các đời đều là thế, không phải bất kỳ ai cũng có tư cách làm thánh tử. Tạo hóa tốt. Triệu Vân nội thị thể phách, có thể nhìn rõ thần uẩn. Cực đạo thần binh đích thân ban tặng, chẳng phải là cơ duyên lớn sao? Nhận lệnh. Bất Niệm Thiên khẽ phẩy tay, một luồng tiên quang từ trong ống tay áo bay ra. Đó là một khối lệnh bài màu vàng kim, nhuộm ánh sáng cổ xưa. Triệu Vân bước lên, hai tay đón lấy. Quỷ mới biết khối lệnh bài này làm bằng chất liệu gì, nặng trịch như núi. Hắn hoàn toàn không chuẩn bị gì, đến nỗi khi nhận lệnh thì bước chân lảo đảo, cả người ngã vào lòng Bất Nhiệm Thiên, bước qua 99 bậc đá. Hắn uy phong lẫm liệt, cuối cùng lại mất hết thể diện. Có một sư phụ mỹ nữ thật tốt, cảm giác chắc phải mềm mại mượt mà lắm. Vẫn là lão thần côn, và cũng vẫn là béo đại tiên, một người bên trái, một người bên phải, lẩm bẩm lèm bèm, thầm nghĩ, tối nay có nên xách thêm một chuỗi pháo, đến trước mộ sư tôn hắn, tế bái một phen hay không? Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, một tiếng cười khan đầy ngượng ngùng. Bất Nhiệm Thiên không hề có chút thay đổi cảm xúc nào, chuyện này đều là chuyện nhỏ. Đại điển sắc phong hạ màn, tiếng cầm vang vọng, hương rượu nồng nàn, đây không phải là một thịnh hội, nhưng lại sánh ngang với một thịnh hội, cả Đại La Tiên Sơn đều bao phủ một tầng ánh sáng tường hòa, như thấy một thái bình thịnh thế. Triệu Vân nhìn thoáng qua Thanh Loan Phong, có thể thấy một bóng hồng phiêu giật đứng đó. Đương nhiên là Yên Vũ rồi, vừa khéo hôm nay xuất quan, chờ hắn cùng đi Mộng Chi Đảo. Đến rồi. Triệu Vân im lặng rời đi. Tiên Tông hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Lễ tấn phong thánh tử mà. Mấy trăm đến cả ngàn năm mới có một lần, sao mà không náo nhiệt cho được. Điểm thiếu sót duy nhất là, Triệu công tử, người đóng vai chính, giữa chừng lại rút lui, nói thẳng ra là đi tiểu tiện, từ đó đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Bên này, Triệu Vân đã mở vực môn, cùng Yên Vũ sánh bước tiến vào. Cùng lúc đó, béo đại tiên và lão thần côn cũng đi vào theo, chỉ là hai người họ không hề hay biết. Cẩn thận. Từ phía chân trời, Bất Nhiệm Thiên khẽ thì thầm. Ta hiểu rồi. Triệu Vân mỉm cười, biến mất trên đỉnh núi. Vừa vào vực môn, đã thấy hắn lấy ra thánh tử lệnh bài. Món đồ này không biết được đúc từ chất liệu gì, nặng một cách dị thường, nếu cầm ra ném người thì chắc hẳn là một binh khí thuận tay. Yên Vũ dường như có thể đọc được suy nghĩ, bị ý tưởng này của hắn chọc cười. Lệnh bài của Đại La Thánh Tử mà. Cầm nó trong tay liền có quyền điều binh, vậy mà lại đem đi ném người, đúng là quá lãng phí. Ngươi và Đại La Thánh Nữ có quan hệ gì? Triệu công tử vừa nghiên cứu lệnh bài, vừa như không có chuyện gì hỏi. Huyết mạch hai người giống nhau đến vậy, nếu không có nguồn gốc thì quỷ cũng chẳng tin. Ta và nàng ấy, thuộc cùng một chi. Yên Vũ cười nói. Ngươi biểu tỷ. Triệu Vân mở miệng thốt ra một câu như vậy. Theo gia phả mà luận bối phận, gọi nàng ấy một tiếng biểu tỷ, cũng không có gì sai. Yên Vũ khẽ cười. Năm xưa gia tộc ta suy tàn, trong lúc chạy trốn thì dòng chính bị diệt sạch. May mắn được đạo tiên và trường sinh tiên ra tay cứu giúp, ta thì quy về đạo gia, còn nàng ấy thì quy về tiên tông. Một lần chia ly, huyết thống là sợi dây ràng buộc duy nhất còn sót lại. Đã có nguồn gốc sâu xa như vậy, vì sao đạo gia và tiên tông lại không liên minh? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Yên Vũ chậm rãi nói, đạo gia truyền thừa lâu đời, các phe phái phức tạp chồng chéo. Đừng nói là ta một vị thánh nữ, cho dù ta có làm đạo gia tiên quân, cũng chưa chắc đã có thể kết minh với Đại La Tiên Tông. Ta tin. Triệu Vân hít sâu một hơi. Người nắm quyền mà. Đa phần đều thân bất do kỷ, không chỉ phải cân bằng các phe phái, mà còn phải suy nghĩ cho tương lai của truyền thừa. Như Đại La Tiên Tông, kẻ thù khắp thiên hạ, nếu kết minh với họ, chẳng khác nào bốn phương kết oán, đây không phải là tự rước họa vào thân sao? Thế đạo thật tàn khốc. Triệu Vân thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn triệu hồi thần uẩn, mạnh mẽ tẩy luyện bản mệnh thể phách. Lực lượng như thế này có thể gặp nhưng khó cầu, xứng đáng là vô giá chi bảo. Cũng bởi vì vô giá, hắn mới muốn thăm hỏi đạo tiên, nhớ lại hắc động không gian năm xưa, có biết bao nhiêu thần khí uẩn, đó là một khối tài sản lớn đến nhường nào. Vậy mà tên đó cũng không biết chia cho hắn một chút nào. Cũng khá xứng đôi đấy chứ. Hai tiểu bối đã yên tĩnh, hai lão đầu giấu mình trong bóng tối lại bắt đầu xì sầm. Trong mắt họ, phàm là tiểu cô nương xinh đẹp mà thiên phú lại cực cao, đứng cùng Triệu Vân đều rất hợp, đúng là cái gọi là trai tài gái sắc, cha mẹ yêu nghiệt, con cái sinh ra sao có thể là người tầm thường được. Bọn ta, nhiệm vụ nặng nề mà đường còn xa. Hai lão đầu chắp tay sau lưng, nghĩ xem có nên giúp một tay không. Cướp được đạo gia thánh nữ, đạo quân và đạo tiên chắc hẳn sẽ tức điên, bọn họ thích nhìn hai người đó đen mặt. Khi màn đêm buông xuống bên ngoài, Triệu Vân mới mở mắt, thần uẩn do Đại La thần kiếm ban tặng đã được hắn luyện hóa. Huyết mạch của hắn phục cổ, cần chính là lực lượng kỳ dị như vậy. Hắn tỉnh dậy, Yên Vũ vẫn còn đang nhắm mắt đả tọa. Nàng, người đã có được một phen tạo hóa ở Tiên Tông, quá trình lột xác đã hoàn tất, giờ đây đang củng cố tu vi, rất nhiều dị tượng cổ xưa đang đan xen bay lượn. Hắn đang nhìn thì thấy một đạo tiên quang bay ra từ trong cơ thể Yên Vũ. Định thần nhìn kỹ, mới biết đó là một cây bút mực, tỏa ra khí tức huyền dị, phán quan bút. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, nhận ra món đồ này. Lúc có được cây bút này ở Chí Tôn Thành, hắn đã có mặt ở đó, món đồ này khá có linh tính, Hơn nữa, đặc biệt thích mỹ nữ, nếu không, cũng sẽ chẳng đi theo Yên Vũ. Nhìn ngắm thật lâu, ánh mắt Triệu Vân càng thêm thâm thúy. Lạc ấn trên phán quan bút hẳn đã bị luyện hóa, nhiễm khí huyết của Yên Vũ, càng thêm linh trí. Không cần chủ nhân triệu hồi, nó tự mình chạy ra dạo chơi, giữa không trung, vạch ra từng dòng sông sao nhỏ, khí tức này. Triệu Vân xoa cằm, nhìn chằm chằm từng dòng sông sao nhỏ, nhìn đi nhìn lại. Thì ra là ngươi. Rất lâu sau, mới nghe Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Trong vô thức, hắn nhớ lại chuyện nực cười bị Khoáng Sơn Tiên Vương truy sát, một dòng sông sao đột nhiên xuất hiện, làm đứt đoạn thông đạo vực môn. Đêm đó chạy trốn vội vàng, không kịp cảm nhận. Giờ xem ra, người bí ẩn đó chính là Yên Vũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một nét bút vẽ qua không sao cả, nhưng hắn đã lượn lờ qua lại mấy vòng trước cửa quỷ môn quan, vì vậy, hắn đã không ít lần chửi rủa trong lòng. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Yên Vũ chậm rãi mở mắt. Ngươi đẹp quá. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, may mà đây là một mỹ nữ, nếu là nam nhân, thì phải nói chuyện chi phí y tế rồi. Một nét bút mà ngươi vẽ kia, suýt nữa đã đẩy ta xuống hoàng tuyển lộ rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đạo gia thánh nữ đường đường, vậy mà lại đỏ mặt. Theo lý mà nói, lúc này béo đại tiên và lão thần côn đang ẩn mình trong bóng tối, đáng lẽ ra phải cực kỳ hăng hái mới phải. Nhưng hai lão đầu đó, sự chú ý không nằm ở đây, thứ họ nhìn là phán quan bút, càng nhìn càng thấy quen thuộc, lẽ nào đó thật sự là cây bút trong truyền thuyết. Đắm mình trong ánh sao, Triệu Vân và Yên Vũ cùng nhau bước ra khỏi vực môn. Truyền tống đã đạt đến giới hạn, cần phải khắc lại tọa độ không gian. Vừa ra ngoài, hai người liền ngửi thấy mùi máu tanh, chờ khi ngẩng đầu nhìn ra xa, cảnh tượng trước mắt lại là ngàn dặm đất đỏ. Hai người một bước lên trời, nơi tầm mắt có thể nhìn tới, tất cả đều một màu u ám. Mặt đất không một tấc cỏ mọc, chỉ có huyết khí đỏ sẫm bay lượn, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, nơi đây đã trải qua một cuộc đại tàn sát, hơn nữa, hung thủ còn nuốt chửng vạn vật sinh linh. Thiên ma. Yên Vũ khẽ lẩm bẩm một tiếng, bước đi trên không. Triệu Vân tuy không nói gì, nhưng cũng một đường nhìn quanh trái phải. Cảm giác của Yên Vũ không tầm thường. Hắn cũng vậy, có thể từ trong những luồng huyết khí đỏ sậm đó, ngửi thấy một tia khí tức của thiên ma. Cũng có nghĩa là, kẻ gây ra cuộc tàn sát lớn ở đây chính là thiên ma. Béo đại tiên và lão thần côn vẫn đi theo trong bóng tối, tất cả đều cau chặt mày. Bọn họ cũng có cảm giác, có thể xác định là thiên ma, thế gian này vậy mà vẫn còn tồn tại loại ma vật như thế. Chẳng bao lâu, Triệu Vân và Yên Vũ đáp xuống một đỉnh núi. Từ đây nhìn ra, có thể thấy từng thôn xóm nhỏ bên ngoài ngọn núi. Đúng lúc trời tối, đáng lẽ phải là vạn nhà đèn sáng, nhưng các thôn xóm lại tối đen như mực, không một bóng người, hơn nữa còn hoang tàn khắp nơi. Rõ ràng là, người trong thôn đều đã bị giết chết và nuốt chửng. Đây mới chỉ là một góc của tảng băng chìm, quỷ mới biết có bao nhiêu sinh linh đã gặp nạn. Thiên ma rốt cuộc có lai lịch gì? Triệu Vân hỏi. Đạo gia bí điển có nói, thiên ma chính là ô uế của thượng thương. Yên Vũ nói. Ô uế? Triệu Vân nghe xong cau mày. Cũng chính là những ác niệm, tà niệm, oán niệm đó. Thượng thương cũng không thể quét sạch tâm ma sao? Điều đó còn phải xem tâm ma từ đâu mà đến. Yên Vũ hít sâu một hơi, ta từng trong lúc lịch luyện, gặp qua một lão đầu quái dị. Hắn từng nói với ta rằng, ô uế của thượng thương, xuất phát từ thế gian. Năm xưa ta còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của nó. Cứ tưởng là lời nói điên rồ, giờ nghĩ lại, dường như cũng có chút lý. Thượng thương thống ngự vạn linh, ác niệm tà niệm oán niệm của chúng sinh, tự nhiên cũng trong cõi u minh, hội tụ về thiên đạo. Triệu Vân suy nghĩ một phen, logic này dường như không có vấn đề gì. Suy nghĩ xong, hắn lại nhìn Yên Vũ, ách ma và thiên ma là cùng loại sao? Cùng loại tàn bạo, cùng loại tà ác. Yên Vũ nhàn nhạt nói, sử văn có ghi chép, vạn cổ trước, thiên ma và ách ma từng gây họa loạn thế gian. Đó là một trường đại kiếp kinh thiên động địa, có thể gọi là diệt thế. Đừng nói là tiên vương, ngay cả thần minh cũng tử thương vô số. Thượng thương phản phệ chúng sinh. Có thể nói như vậy. Vậy trận đại kiếp kinh thiên động địa đó, không rõ vì sao kết thúc, chỉ biết thiên ma và ách ma trong một ngày biến mất không còn tăm hơi. Hậu nhân từng bịa đặt giả sử, nói rằng có thiên đạo chôn vùi bản thân, thay thương sinh ứng kiếp. Trời đất âm u, Triệu Vân và Yên Vũ không biết đã đi bao lâu. Thật sự là nghìn dặm đất đỏ. Không thấy bóng dáng thiên ma, cũng không thấy nửa sinh linh nào. Bàn đại tiên và lão thần côn cũng đi theo suốt chặng đường. Lời đồn mà Yên Vũ nói, bọn họ cũng từng nghe qua, hơn nữa còn có không ít phiên bản. Chúng thuyết phân vân, quỷ mới biết cái nào là thật, cái nào là giả. Dù sao, niên đại quá xa xưa, thần minh có thể sống sót từ kỷ nguyên hắc ám ít lại càng ít. Tận cùng trời đất, Triệu Vân lại mở vực môn. Hắn liên lạc với phân thân ở Tiên Tông, bảo đi tìm Bất Niệm Thiên. Thiên ma tái hiện thế gian. lại còn gây ra đại huyết kiếp, Tiên Tông phải đề phòng một chút, chuẩn bị trước vẫn hơn. Chuyện tương tự, Yên Vũ tất nhiên cũng đang làm, không biết là ngày thứ mấy, hai người mới đến Mộng Chi Đảo. Đây là lần thứ hai Triệu Vân đến đây, nhớ lần trước, hắn bị Mộng Tiên ném ra ngoài, ai bảo hắn lừa mất Mộng Chi Tiên Hỏa của nàng. Con mụ đó rất thù dai, còn phế đi thiên cơ thuật của hắn. May mà đại bàng nhất tộc có tuyệt kỹ. Lần này đến, hắn phải giấu thiên cơ thuật cho kỹ. Nơi tốt, có lẽ không có gì để nói, Triệu Vân buông một câu như vậy. Đây là một câu thừa thãi, nơi tu luyện của Mộng Tiên, tự nhiên là thánh địa tu luyện. Từ xa, hòn đảo to lớn tựa như hư ảo, chỉ tồn tại trong mộng cảnh, như một mảnh tiên thổ trong mộng, bề ngoài khoảng cách không xa, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể tới. Cho nên, người đạo hạnh không đủ tốt nhất đừng đến đây lượn lờ. Những người tu mộng đạo đều là đại thần thông giả, cấm chế của mộng đạo rất tà dị, bước sai một bước là sẽ lạc trong mộng cảnh. Sư thúc, Yên Vũ đứng trước đảo, khẽ gọi. Chỉ thấy kết giới của đảo khẽ rung, ánh sáng mộng đạo nở rộ. Vào đi, đừng nói lung tung, Yên Vũ dặn dò một tiếng rồi bước vào đảo. Ta lại không ngốc. Triệu Vân xách theo đồ, theo sau. Lần đầu tiên đến Mộng Chi Đảo đấy. Hai người vào trong, bàn đại tiên và lão thần côn phía sau cũng rất tự giác, một người vuốt râu, một người chắp tay, ra dáng hai du khách đến đây du ngoạn. Tiểu Thiên Thiên nói, phải trông chừng Triệu Vân cho kỹ. Triệu Vân đi đâu, họ đều phải theo, dù là đi nhà xí cũng phải ngồi cạnh hắn. Tiếp sau đó, là tiếng chán đập vào tấm thép, hai lão đầu đang ung dung đi, bỗng nhiên đâm sầm vào tường, khí chất tích tụ bao ngày, vì cú va chạm này mà vỡ tan tành. Triệu Vân quay đầu, Yên Vũ cũng quay đầu. Vào mắt, liền thấy hai lão đầu, một người ôm mũi, một người ôm trán, nhè răng trợn mắt. Đi theo từ khi nào vậy? Triệu Vân lẩm bẩm. Lại còn có Bảo Tiêu. Yên Vũ cũng có chút kinh ngạc, sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay, hai vị cường giả đỉnh phong đi theo cả đoạn đường mà họ không hề hay biết, nếu không phải kết giới Mộng Chi Đảo chặn lại, ép hai người hiện thân thì đúng là không thấy được. Ta nói này muội tử, khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao lại không cho vào cửa chứ? Lão thần côn mặt mày đen xì nói. Trong đảo, không có tiếng Mộng Tiên đáp lại. Người của Tiên Tông đa số đều nghiêm túc, hai người này là ngoại lệ. Ngày xưa, lúc nàng và Bất Niệm Thiên hẹn nhau đánh lộn, hai lão già này cũng không ít lần la ó. Xét thấy nàng không ưa hai tên này, thôi thì cứ ở ngoài đi. Ngoài trời mát mẻ. Muốn vào bằng được cũng không phải không được, nhưng phải xem hai người có chịu được đòn không đã. Đi thôi. Yên Vũ ho khan một tiếng, cất bước đi trước. Rõ ràng là Mộng Tiên sư thúc không ưa hai vị tiền bối này. Triệu Vân cũng cười gượng, lại theo sau Yên Vũ. Sau đó, hắn còn chuyển lại một câu, ngoài trời mát mẻ. Ta, bàn đại tiên mặt đen như mực, suýt nữa rút đồ nghề ra. Nghĩ lại, vẫn là thôi. Mộng Tiên tính tình không tốt, cứ thế xông vào, chắc chắn bị đánh. Điều đó không quan trọng, quan trọng là họ căn bản không vào được. Bên này, Triệu Vân và Yên Vũ một trái một phải, đã đến sâu trong khu rừng trúc nhỏ. Mộng Tiên ngược lại rất ung dung, đang ngồi trong đình nghỉ mát đọc sách. Đối với Yên Vũ, nàng tuy lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ cưng chiều, còn đối với vị kia, sắc mặt nàng không mấy thiện cảm, chính là cái tên họ Triệu kia đã lừa đi Mộng Chi Tiên Hỏa của nàng. Kiến qua sư thúc, kiến qua tiền bối. Triệu Vân và họ khá hiểu lễ nghĩa, cách một khoảng xa đã hành lễ. Mộng Tiên như mộng ảo bước ra khỏi đình, nhìn Triệu Vân, Mặc Thiên Ban chỉ có mang đến không? Ngài giao phó, ta nào dám không mang. Triệu Vân cười ha hả, Yên Vũ nghe vậy nhướng mày, nàng không biết chuyện này, chính vì không biết nên mới thổn thức, Bất Niệm Thiên tiền bối cũng thật lớn gan, thánh vật của Đại La Tiên Tông mà cũng dám để Triệu Vân mang đến Mộng Chi Đảo, không sợ Mộng Tiên sư thúc cướp mất của Triệu Vân sao? Nhưng nghĩ lại, hai nhà chắc là có giao dịch gì đó. Nàng sớm đã biết Triệu Vân từng đến đây một lần, chắc chắn có liên quan đến việc này. Như vậy rất tốt. Mộng Tiên nhẹ phất tay áo, kèm theo tiếng uỳnh uỳnh, một tế đàn trồi lên từ mặt đất. Mà hồng hoang chi thể kim bảo bảo thì đang yên lặng nằm trên đó. Đây là... Triệu Vân không có gì, nhưng Yên Vũ thì đã kinh ngạc. Nhìn sức mạnh đang lượn lờ quanh thân đứa trẻ kia, tuyệt đối là hồng hoang chi lực. Cũng có nghĩa là, đây là một vị hồng hoang chi thể. Nàng không thể tin nổi, ở chỗ Mộng Tiên sư thúc lại giấu một huyết thống nghịch thiên như vậy. Hơn nữa, hồng hoang chi thể không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Đây là từ đâu ra? Hồi phục không ít rồi. Triệu Vân liếc mắt một cái. Có thể thấy vết nứt trên nguyên thần của hồng hoang chi thể, phần lớn là nhờ tu luyện vạn pháp trường sinh quyết mới có thể lành lại. Tuy nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, cần Mặc Thiên Ban chỉ. Nếu hắn đoán không sai, Mộng Tiên cần thần minh pháp tắc trong Mặc Thiên Ban chỉ. Trong lúc nói chuyện, Mộng Tiên đã giải phong cấm cho Kim Bảo Bảo. Tiểu Gia Hỏa tỉnh dậy, dụi mắt ngồi lên, thấy Mộng Tiên liền lảo đảo bước tới, cười ngây thơ rực rỡ, tiếng gọi thì sữa sữa khí khí, nương thân. Tiếng nương thân này khiến Yên Vũ ngơ ngác, Mộng Tiên Sư thúc sinh con lúc nào, với ai mà lại là một hồng hoang chi thể, nàng lại hoàn toàn không biết. Sư tôn phần lớn biết chuyện, chỉ là không nói với nàng. Nàng có một suy đoán, sư thúc năm đó rời khỏi đạo gia, phần lớn không thoát khỏi liên quan đến việc này. Sư tôn, Kim Bảo Bảo lại gọi Triệu công tử. Thôi được rồi. Yên Vũ lại càng thêm hoang mang, Mộng Tiên Sư thúc và Bất Niệm Thiên là kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp là đánh nhau. Bây giờ, con của Mộng Tiên Sư thúc lại nhận đồ đệ của Bất Niệm Thiên làm sư tôn, đây là thao tác gì vậy? May mà Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn bị chặn ở ngoài, nếu để họ thấy, lại không thể thiếu màn la lối om sòm. Ngoan! Triệu Vân cười ôn hòa, lại mang quà gặp mặt cho đồ đệ. Mộng Tiên không nói gì, chỉ cần không phải là hàng Tết, tặng gì cũng được. Vật này ta mang đến rồi, ngươi đừng có lật lọng. Triệu Vân phất tay, lấy ra Mặc Thiên Ban chỉ. Nói lời giữ lời. Mộng Tiên đưa tay nhận lấy. Trong nụ cười ẩn chứa vài phần tang thương, nàng tìm chiếc nhẫn này đã mấy trăm năm, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là đồ đệ của Vân Yên mang đến. Tên nhóc này là một thiên sát cô tinh, nhưng dường như cũng là một phúc tướng. Thần nhi, lại đây. Mộng Tiên bế Kim Bảo Bảo lên, lại đặt lên tế đàn. Tiểu gia hỏa rất ngoan, yên lặng nằm trên đó, không động đậy. Tiếp theo, đừng làm phiền ta. Mộng Tiên nói xong, triệu hồi Vĩnh Sinh Vương tọa, đặt trước mặt Triệu Vân và Yên Vũ, ý tứ rõ ràng. Ta bận việc của ta, các ngươi bận việc của các ngươi, không làm phiền nhau. Vương tọa rơi xuống đất tạo một tiếng ầm vang dội, chấn động cả càn khôn. Cùng lúc đó, một luồng khí tức hung mãnh lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Triệu Vân và Yên Vũ đứng ở gần đó đều bị chấn lui nửa bước. Yên Vũ thì không sao, từ khi có được Vĩnh Sinh Vương tọa, nàng đã cùng sư tôn nghiên cứu rất nhiều ngày, sớm đã biết vật này ẩn chứa càn khôn to lớn. Ngược lại là Triệu công tử, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Lần đầu hắn nhìn thấy Vĩnh Sinh Vương tọa là ở Kim Loan Điện của Chí Tôn Thành, khi đó bị 9 tầng bậc thang đá ngăn cách nên nhìn không được rõ ràng cho lắm. Bây giờ ở ngay trước mắt, cảm nhận vô cùng chân thật, khí thế của Vương tọa mạnh mẽ như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Đây là Vĩnh Sinh Vương tọa. Kiếm Thánh Phiêu đãng bay ra khỏi tiên trì, trong lời nói ẩn chứa một tia kinh ngạc. Cửu đỉnh Chí Tôn, Vĩnh Sinh Vương tọa, đó là một truyền thuyết, từ lâu đã được người đời thêu dệt thành những vở kịch, hát vang qua vô tận năm tháng. Lão nhân cũng chỉ từng nghe qua, đây là lần đầu được thấy, không ngờ lại ở trên đảo Mộng Chi. Sau khi nhìn Vĩnh Sinh Vương tọa, lão nhân lại nhìn sang Kim Bảo Bảo. Nếu không nhìn lầm thì đó là một hồng hoang chi thể. Mộng Tiên khẽ trao đôi mày đẹp, bất giác liếc nhìn Triệu Vân, chính xác hơn là nhìn vào tử phủ của hắn. Chẳng cần vào xem cũng biết bên trong đang ẩn giấu một vị kiếm tu đáng sợ. Thu lại ánh mắt, nàng mới thả Mặc Thiên Ban chỉ lơ lửng trên không trung tế đàn. Nàng lẩm nhẩm tâm quyết. Muốn dẫn động pháp tắc của thần minh để chữa thương cho hồng hoang chi thể, thế nhưng, đây không phải là chuyện dễ dàng. Pháp tắc của thần minh đâu thể tùy tiện xuất hiện dạo chơi được. Bên này, Triệu Vân đã như một chuyên gia khảo cổ, đi vòng quanh vương tọa, trong tay còn cầm một chiếc kính lúp đặc biệt, cứ thế soi xét từng tấc một, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Bảo sao lại là vương tọa của một vị thần minh, quả nhiên phi phàm. Mỗi một luồng khí tức tỏa ra từ nó đều tựa như một dải ngân hà từ cửu thiên. Ngay cả mỗi một đường hoa văn được điêu khắc trên đó cũng mang đầy thần vận. Không tệ. Tên này càng nhìn càng thấy hiếm có, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ mấy cái. Vương tọa vô cùng nóng bỏng, cũng rất cứng rắn, chỉ chạm nhẹ thôi đã cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng vĩ. Hắn tin rằng, nếu cầm vũ khí chém một nhát vào vương tọa, chắc chắn sẽ bị chấn cho bản thân bất toại. Sau khi đi thêm một vòng, hắn liền đặt mông ngồi xuống. Yên Vũ liền ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn hắn bị chấn bay ra ngoài. Vương tọa của thần minh mà. Đâu thể ngồi tùy tiện được. Triệu công tử rên hừ không ngớt, lộn nhào mấy vòng mới đứng vững được. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ngũ tạng lục phủ của hắn đều vỡ nát, cảm giác phải nói là chua cay khó tả. Tình hình gì đây? Triệu Vân ho ra một ngụm máu. Tư thế không đúng thôi. Yên Vũ cũng biết đùa, nàng nắm lấy tay Triệu Vân, một bước đặt chân lên vương tọa. Lần này, vương tọa không có phản ứng gì, cũng không hề có chút bài xích nào. Chuyện này, Triệu Vân khẽ nhướng mày. Đã là tạo hóa của ngươi và ta, thì tất nhiên phải cần cả hai chúng ta cùng ngồi. Yên Vũ khẽ cười nói. Triệu công tử không nói gì, chỉ nhìn Yên Vũ với ánh mắt đầy nghiêm túc. Tiểu cô nương này không phúc hậu chút nào. Có mánh khóe như vậy mà không nói sớm, hại hắn suýt nữa bị chấn cho tan xương nát thịt. Ngươi đã sớm biết đảo Mộng Chi có hồng hoang chi thể. Yên Vũ truyền âm hỏi. Nói rồi, nàng còn nhét một chiếc khóa đồng nhỏ kỳ lạ vào tay Triệu Vân. Ta cũng vô tình biết được thôi. Triệu Vân cầm chiếc khóa nhỏ, lật qua lật lại xem xét. Đây là một món đồ kỳ lạ, cầm trong tay có cảm giác ấm áp và mát mẻ. Mà một chiếc khóa nhỏ y hệt như vậy, Trong tay Yên Vũ cũng có một cái, xem ra là một cặp. Ngươi và sư thúc có giao dịch gì? Yên Vũ lại hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, Triệu Vân vẫn đang nghiên cứu chiếc khóa nhỏ. Cha của Hồng Hoang chi thể là ai? Chuyện này ngươi phải đi hỏi sư thúc nhà ngươi. Triệu Vân vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt còn liếc nhìn Mộng Tiên. Yên Vũ thì hít sâu một hơi, có thể tạo ra một huyết mạch Hồng Hoang thể, cha của Kim Bảo Bảo chắc hẳn phải là một nhân vật kinh thiên vĩ địa. Mấy kẻ tầm thường sao có thể chiếm được sư thúc nhà nàng chứ? Hai người đều tĩnh tâm nhắm mắt, xếp bằng ngồi đối diện nhau, còn hai chiếc khóa đồng nhỏ thì lơ lửng ở giữa họ. Vĩnh Sinh Vương tọa rung lên một tiếng, những bí văn trên đó đều trở nên sống động. Hai người chỉ cảm thấy bị một luồng sức mạnh to lớn bao phủ, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhìn từ bên ngoài lại là một cảnh tượng khác. Vĩnh Sinh Vương tọa rung lên không ngớt, vùng trời đất đó sấm chớp rền vang, còn sức mạnh Vĩnh Sinh hùng vĩ bao la thì như từng lớp sóng thần, hết lần này đến lần khác nuốt chửng cả hai, cuốn theo sấm sét và tia điện, ào ạt chảy vào cơ thể họ như thủy triều. Hự, tiếng rên của cả hai đều vô cùng đau đớn. Đau thì có đau, nhưng tạo hóa lại vô hạn, bất kể là Triệu Vân hay Yên Vũ, trong khoảnh khắc nhận được sức mạnh Vĩnh Sinh, cả hai đều lột xác mạnh mẽ, thân xác được rèn rũa. Nguyên thần được tôi luyện, ngay cả bản nguyên cũng được ban cho một sức mạnh thần kỳ. Trong mơ hồ, cả hai dường như nhìn thấy một bóng người vĩ đại. Người đó như một tòa bia đá, đứng ở cuối dòng thời gian, có cửu đỉnh vây quanh. Cả hai đều biết, đó là cửu đỉnh Chí Tôn, một thần thoại cổ xưa. Món quà của thần minh, họ đều tiếp nhận trọn vẹn. Sức mạnh vĩnh sinh được rót vào cơ thể đều được luyện hóa triệt để vào trong thể phách, không chỉ làm chất dinh dưỡng, mà còn là cội nguồn của sự lột xác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi một luồng sức mạnh sẽ trở thành một ấn ký bất diệt, sau này sẽ là dấu vết thành đạo, góp gạch thêm ngói cho con đường chinh phạt dài đằng đẵng. Mộng Tiên có thoáng liếc mắt qua, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Sức mạnh vĩnh sinh được truyền thừa từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã thuộc về hậu bối. Từ hôm nay trở đi, hai đứa trẻ này đều sẽ nhuốm màu sắc của vĩnh sinh. Có thể phong thần hay không nàng không biết. Nhưng chắc chắn có thể sống dai hơn rất nhiều người. Dính tới hai chữ vĩnh sinh thì đâu phải chỉ để trưng cho đẹp. Nhìn lần cuối, nàng mới tập trung vào Mặc Thiên Ban chỉ. Trong mắt nàng mang theo vẻ cầu khẩn, hy vọng pháp tắc của thần minh sẽ hiển hiện trên thế gian. Đáng tiếc là Mặc Thiên Ban chỉ đến giờ vẫn không có chút khác thường nào. Máu. Ngay lúc Mộng Tiên đang hết cách, một chữ đột nhiên truyền đến. Mộng Tiên lại liếc mắt, vẫn nhìn về phía Triệu Vân, rồi nhìn chằm chằm vào tử phủ của hắn. Tuyệt đối không nghe nhầm, chữ vừa rồi chính là truyền ra từ tử phủ của Triệu Vân, từ vị kiếm tu mạnh mẽ kia. Nàng như bừng tỉnh ngộ, lấy một giọt máu của Kim Bảo Bảo, dung nhập vào trong ban chỉ. Lần này, Mặc Thiên ban chỉ cuối cùng cũng rung động, tỏa ra những luồng khí huyền diệu. Sau đó, là những pháp tắc như ẩn như hiện, tựa như từng luồng tiên quang rủ xuống, rơi vào trong cơ thể Kim Bảo Bảo. Hồng Hoang thể vốn đã vàng óng, nay lại được phủ thêm một lớp ánh sáng rực rỡ. Nương thân, đây là cái gì ạ? Tiểu gia hỏa nằm đó không nhúc nhích, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mới lạ, tiên quang rất ấm áp, khiến cậu bé không nhịn được mà đưa tay ra ôm lấy ánh sáng. Thần nhi, vận chuyển tâm quyết. Mộng Tiên vội vàng nói. Kim Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, lẩm nhẩm niệm vạn pháp trường sinh quyết. Mặc Thiên Ban chỉ rung lên một tiếng, thứ rủ xuống không còn là từng luồng tiên quang nữa, mà là tiên quang như thác đổ, mang theo sức mạnh vĩ đại hóa mục nát thành thần kỳ, đồng thời còn tạo ra cộng hưởng với trường sinh quyết. Hự. Tiểu gia hỏa rên lên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng đó chỉ là tạm thời, một lúc sau liền từ từ tan biến. Lành lại rồi. Mộng Tiên vô cùng kích động, có thể nhìn thấu nguyên thần của Kim Bảo Bảo. Nàng thấy những vết nứt trên nguyên thần của cậu bé đang dần dần lành lại. Đạo quân không lừa nàng, vạn pháp trường sinh quyết kết hợp với pháp tắc của thần minh, thật sự có thể chữa được đạo thương. Đa tạ đạo hữu. Câu cảm tạ này của Mộng Tiên là nói với kiếm thánh, nếu không có cao nhân chỉ điểm. Nàng cũng không thể nào triệu hồi được pháp tắc của thần minh. Dưới ánh trăng, Mộng Chi Đảo được bao phủ bởi một tấm màn che thần bí. Nơi đây hiếm có dấu chân người, bởi rất dễ bị lạc lối. Trên một mỏm đá ngầm ngoài đảo, bàn đại tiên và lão thần côn ngồi xổm ngay ngắn một trái một phải. Người ta không cho vào cửa thì đành phải đợi ở ngoài thôi. Dù gì cũng là tiên vương đỉnh phong, thật sự quá mất mặt. Mộng Tiên sẽ không làm gì đó Triệu Vân rồi chứ? Lão thần côn đút tay vào áo, vẻ mặt đầy thâm trầm. Nghe không giống lắm. Tai bàn đại tiên vểnh lên, thính lực tốt đến lạ thường. Hắn không nghe thấy động tĩnh gì từ Mộng Tiên, ngược lại lại nghe thấy từng tiếng rên khẽ của đạo gia thánh nữ. Ngoài ra, còn có tiếng thở hổn hển của Triệu Vân. Không hổ là đại tiên, một khi đã tưởng tượng thì trong đầu chính là cả một thước phim tình cảm nóng bỏng. Trong lúc nói chuyện, Yên Vũ lại rên khẽ một tiếng, mà Triệu Vân ở phía đối diện, khí tức lại nặng nề trầm lắng. Vĩnh sinh chi lực quá mức bá đạo, không đau mới là lạ. Rắc, chẳng biết từ khoảnh khắc nào, một tiếng vỡ vụn đanh thép đột ngột vang lên. Lại gần xem xét mới biết Vĩnh sinh vương tọa đã xuất hiện một vết nứt, sau đó là vết thứ hai, vết thứ ba vết nứt xuất hiện liên tiếp. Đối với chuyện này, cả hai đều trong lòng hiểu rõ, Vĩnh sinh vương tọa phong ấn Vĩnh sinh chi lực, nay Vĩnh sinh chi lực chia làm hai, rót vào cơ thể họ, vương tọa tự nhiên cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Cùng với một tiếng nổ vang, Vĩnh sinh vương tọa tức thì vỡ tan. Triệu Vân và Yên Vũ thì thân thể lại tỏa ra ánh sáng, khí huyết cuộn trào như biển cả. Sự tạo hóa của Vĩnh sinh chi lực cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, cả hai chưa mở mắt, vẫn đang ngồi xếp bằng lắng đọng sức mạnh. Nhìn sang phía tế đàn, dị tượng hào quang phun trào, đạo thương do pháp tắc của hồng hoang thể mỗi khi hồi phục được một phần, thì dị tượng vỡ nát của nó lại đan xen thành một mảng, còn thường xuyên đi kèm với đạo âm cổ xưa. Mộng Tiên đã sớm chuẩn bị, bày ra cấm chế mộng đạo để che đi dị tượng và đạo âm, tránh cho kẻ có ý đồ xấu chạy đến gây rối. Nhưng nàng vẫn đã xem thường bàn đại tiên. Vị tiên vương đầu to tai lớn kia đã đút tay vào áo đứng dậy, hai mắt híp lại nhìn về phía mộng chi đảo. Tuy không nhìn rõ mộng cảnh nhưng lại có thể nghe được đạo âm, không phải phát ra từ mộng tiên, cũng chẳng phải của Triệu Vân và Yên Vũ. Đó hẳn là một loại huyết thống nghịch thiên, mang theo ấn ký của riêng nó, hoặc cũng có thể là nội tình do tiên tổ truyền lại, chỉ là được thể hiện ra bằng đạo âm, vừa hay lại bị hắn nghe thấy. Đúng là ngọa hổ tàng long, bàn đại tiên lẩm bẩm một tiếng, rất muốn vào xem thử. Rốt cuộc là huyết mạch gì mà lại có thể khuấy động nên đạo chi âm cổ xưa, và phi phàm đến vậy. Có người đến. Lão thần côn cũng đứng dậy. Bàn đại tiên thu lại tâm thần, liếc mắt nhìn về phía chân trời. Lúc tiến vào vùng biển này, cả hai đều đã để lại cấm chế do thám, quả thật có người đã vào. Để ta xem thử. Lão thần côn nhắm mắt lại trong nháy mắt, rồi đột ngột mở ra. Thủ đoạn của bàn đại tiên cũng không tầm thường, giữa trán lại mở ra con mắt thứ ba. Xem xong mới biết đó là một người mặc áo choàng đen. Rõ ràng có máu có thịt nhưng lại giống như một hồn phách, lúc thì vặn vẹo khó coi. Có lẽ do khoảng cách quá xa, hoặc đối phương có bí pháp che giấu nên không nhìn thấu được tôn dung. Thân pháp thật quỷ quyệt. Lão thần côn kinh ngạc thốt lên. Nhắm vào mộng chi đảo mà đến. Bàn đại tiên nói rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Lão thần côn cũng nhanh chóng thu lại thần thông, trốn vào trong không gian. Không lâu sau, liền thấy một người áo đen giáng lâm xuống mảnh thiên địa này. Hắn như một bóng ma, thân thể lúc thì hư ảo. Lúc thì ngưng tụ, lúc bình thường, lại lúc vặn vẹo. Đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, vậy mà lại không có trong mắt, hoàn toàn là hai cái hố đen ngòm. Ngươi vậy mà vẫn còn sống, trong mộng chi đảo truyền ra lời nói của mộng tiên. Đây là địa bàn của nàng, toàn bộ vùng biển đều được bố trí cấm chế mộng đạo, phần lớn là pháp thuật do thám, tương tự như lính gác ngầm. Bàn đại tiên và lão thần côn có thể cảm nhận được thì nàng cũng vậy, hơn nữa còn nhìn rõ hơn. Chỉ bằng ngươi chưa đủ để giết chết bản tôn đâu. Tiếng cười ma quái của người áo đen giống như âm thanh của ma chú, vang vọng khắp càn khôn. Đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mộng tiên thản nhiên nói, giao tiểu oa kia ra đây, tha cho ngươi không chết. Giọng người áo đen lạnh lẽo khô khốc. Tên này, khẩu khí thật là lớn. Trong bóng tối, lão thần côn thầm suýt xoa. Mộng tiên là nhân vật cỡ nào, một kẻ đáng sợ tu luyện mộng chi đạo, không hề yếu hơn bất nghiệm thiên. Nếu đơn đả độc đấu, đừng nói là tiên vương, ngay cả bán thần cũng chưa chắc hạ được nàng. Vậy mà kẻ này lại nói năng nhẹ nhàng như vậy. Bàn đại tiên không nói gì, nhưng đôi mày già lại nhíu chặt, bởi vì người này không hề đơn giản. Với nhãn giới của một tiên vương đỉnh phong như hắn mà, cũng không nhìn ra được lai lịch và tu vi. Dám mạnh miệng đòi giết mộng tiên, chẳng mấy ai có được khí phách này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.